Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 380: Rời đi thù hận. Vé tháng thêm càng 12. Chương 380: Rời đi thù hận. Vé tháng thêm càng 12. Triệu Hàm Trương bình tĩnh nhìn bọn họ trong chốc lát, lúc này mới nhàn nhạt ra tiếng nói: "Đứng dậy đi." Mọi người lúc này mới đứng thẳng thân tới. Triệu Hàm Trương hơi suy tư liền kêu lên: "Triệu Khoan!" Triệu Khoan lập tức tiến lên một bước: "Hạ quan ở Triệu Câu." Triệu Câu lập tức bước ra khỏi hàng, khom mình hành lễ: "Có mặt tướng, các ngươi hai người đi thu nạp Nhữ Âm quận binh mã. Kiều tham tướng, Thái tham tướng từ bên hiệp trợ." Triệu Hàm Trương nhìn về phía Kiều Thái hai người, hỏi: "Hung nô nhân tài đi, ta không muốn nội chiến. Hai vị có thể trợ giúp Triệu Khoan, Triệu Câu hai người thu phục Nhữ Âm quận binh mã đi. Nhữ Âm quận chỉ có 30.000 binh mã tại đây, mà Dự Châu quân 10 mấy vạn, Triệu gia quân càng là chiếm gần một nửa. Bọn họ không dám nói không." Kiều tham tướng cùng Thái tham tướng cúi đầu ứng hạ. Triệu Hàm Trương liền làm bốn người mang theo thân vệ rời đi. Cấp Huyên vung tay lên, lập tức có người hầu tiến lên đem Trương Thái Thú nâng đi xuống. Triệu Hàm Trương chuyển bát rượu, trên mặt một lần nữa mang lên cười: "Chư vị, chúng ta tiếp tục tới uống rượu đi." Các tướng sĩ lập tức bật cười, miễn cưỡng cười vui cùng Triệu Hàm Trương cùng uống, chỉ là trong lòng lo sợ, tâm tình không giống phía trước nhẹ nhàng. Phó Đình Hàm cũng không cao hứng, nhậm là ai ở như vậy nhật tử giết người đều sẽ không cao hứng. Sát nhân cuồng ma ngoại trừ, nhưng này rốt cuộc là cái đặc thù địa phương, đặc thù thời kỳ. Hai chén rượu đi xuống, không khí một lần nữa sinh động lên. Mọi người buông lỏng, bắt đầu xách theo vỏ rượu khắp nơi kính rượu lên. Triệu Hàm Trương thu trên mặt tươi cười, xoay người rời đi. Phó Đình Hàm cùng Cấp Huyên đám người vội vàng đuổi kịp, bọn họ cũng không có đi xa, liền đứng ở bóng ma chỗ nói chuyện. Bốn phía đều là Triệu gia quân thân vệ, Lỗ Tích Nguyên còn không có tìm được sao? "Cấp Huyên, người không ở trong doanh trướng?" Thân vệ hỏi qua, nói là trời tối trước từng có người nhìn đến hắn cùng hắn tùy tùng hướng doanh ngoài cửa đi. Triệu Hàm Trương xoa xoa cái trán, uống rượu đến có chút nhiều, lúc này có chút đau đầu. Nàng hỏi: "Trương Thái Thú đã chết sao?" "Cấp Huyên, ngoặc kép, đã chết, ngay trung tâm khẩu, nữ lang kiếm pháp siêu quần." Triệu Hàm Trương cũng không phải thật cao hứng, nói: "Đem người liệm, đưa về Nhễ Âm quận đi giao cho người nhà của hắn." Cấp Huyên đồng ý. Triệu Hàm Trương lúc này mới nhìn về phía Phó Đình Hàm: "Trong quân phòng ngự, ta làm thu võ quản đâu? Đêm nay uống rượu người không ít, bọn họ kia một chi ở tuần tra, không có tham gia ăn tiệc." Triệu Hàm Trương lúc này mới yên tâm: "Vậy là tốt rồi, trong quân một khi sinh loạn thực dễ dàng doanh khiếu. Đêm nay mọi người đều vất vả một ít." Liền Triệu Minh cũng đi theo đồng ý. Triệu Hàm Trương xem thời gian không còn sớm, liền ra mặt kết thúc ăn tiệc, làm các tướng quân thân vệ đưa bọn họ đưa về doanh trướng, trừ bỏ thật khờ, đại bộ phận người cũng chưa say. Một hồi đến doanh trướng liền tỉnh táo lại, tuân tu thậm chí hướng rèm cửa ngoại xem xét đầu, xác định phụ cận đều là người của hắn về sau mới lùi về đầu. Thở ra một hơi hòa thân biện hộ: "Đêm nay thật là hù chết ra ra ta." Thân vệ cũng bị dọa tới rồi, sắc mặt đến bây giờ đều còn có chút trắng bệch đâu. Rốt cuộc lúc ấy kia thanh kiếm cách bọn họ ra tướng quân như vậy gần, nói cắm đi ra ngoài liền cắm đi ra ngoài. "Tướng quân, chúng ta đây còn lưu lại sao? Muốn hay không chạy?" Tuân tu liền cho thân vệ đầu một chút: "Ngươi xuẩn a, lúc này chạy, ngươi là muốn làm cái thứ hai Trương Thái Thú?" Hắn nuốt nuốt nước miếng nói: "Thành thành thật thật đợi đi, phía trước cho rằng nàng là nữ tử chi thân, làm người muốn ôn nhu thiện lương chút. Hôm nay tới xem, nàng vẫn là tàn nhẫn độc ác a. Quả nhiên, có thể đương thứ sử đều không phải cái gì người tốt, ngài là nói Hà thứ sử cũng. Hà thứ sử đối Tuân Tu có ơn chi ngộ, hắn đương nhiên không thể nói Hà thứ sử nói bậy, vì thế giận chừng thân vệ. Ta khi nào nói như vậy qua? Lăn lăn lăn, còn không mau múc nước đi, một chút nhãn lực thấy cũng không có. Khó trách hắn đương không thượng thứ sử, tất cả đều là thủ hạ theo không kịp. Nhìn xem Triệu Hàm Chương người, Triệu Khoan liền không cần phải nói, kia Tôn Lệnh Huệ đều so với hắn cơ linh. Này một đêm, Dự Châu quân doanh rất nhiều người không ngủ, Nhữ Âm quận trong doanh địa đã chết vài người, nhưng về cơ bản xem như vững vàng quá độ, từ hôm nay trở đi. Nhữ Âm quận liền không có Trương Thái Thú, chỉ có Triệu Thứ Sử. Bọn họ trực tiếp nghe lệnh với Triệu Thứ Sử, Lỗ Tích Nguyên ở phía sau nửa đêm bị bắt trở về. Hắn chạy trốn qua cấp, có chút chật vật, tuy rằng bởi vì cùng Triệu gia quân chém giết vật lộn, trên người đổ máu, nhưng bị buộc chặt lên như cũ hung ba ba trừng mắt bọn họ. Hận không thể một ngụm cắn chết bọn họ bộ dáng. Triệu Hàm Chương vẫn luôn đang đợi tin tức đâu. Cho nên đó là ngủ cũng không có ngủ say. Người một trào trở về nàng liền thanh tỉnh, lập tức làm người đem hắn cấp kéo. Nga, không, là mời vào tới. Lỗ Tích Nguyên cùng hắn tùy tùng bị thỉnh ngồi quỳ trên mặt đất. Triệu Hàm Chương tắc ngồi xếp bằng ngồi ở trên chiếu. Bởi vì mới tỉnh, Thính Hà lại chi kỷ cho nàng tặng một chén ê ẩm giải rượu canh, nàng nhe răng trợn mắt uống xong về. Sau cầm chén tùy tay một phóng, liền thấu đi lên xem Lỗ Tích Nguyên. Ngươi chạy cái gì nha? Lỗ Tích Nguyên không nói chuyện, một hồi lâu hắn mới chua xót hỏi. Triệu tướng quân, nhà ta thái thú đâu? Triệu Hàm Chương, đã chết, nàng nói được bình đạm. Lỗ Tích Nguyên lại là trong lòng đau xót, dù sao cũng là nhận thức nhiều năm lại đi theo người. Hắn rào rạt rơi lệ, cùng Triệu Hàm Chương nói, tướng quân muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được đi, người không vì chính mình tranh. Thủ một chút sao? Lỗ Tích Nguyên nói, ta là Trương Thái Thú tâm phúc phụ tá, tướng quân há có thể dung ta? Nếu là dung ta, phóng ta chạy chính là, hà tất mất công phái người đi bắt ta, ta tò mò nha. Triệu Hàm Chương nhịn không được chụp chân. Ta liền tò mò, ngươi chạy cái gì? Ngươi thiên tài hắc thời điểm liền chạy, lúc ấy Trương Thái Thú còn ở đâu? Đông Hải Vương tin cũng không đưa lại đây, đều đến nước này. Lỗ Tích Nguyên cũng không có gì hảo gạt, nói thẳng. Trương Thái Thú viết thư cấp Đông Hải Vương tự tiến cử vì Dự Châu Thứ Sử. Triệu Hàm Chương gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói. Lỗ Tích Nguyên nói, nhưng Thứ Sử chi vị đã là Triệu Tướng Quân. Triệu Tướng Quân năng lực kiệt xuất, lại có Triệu gia quân nơi tay, như thế nào dễ dàng nhường nhịn? Hắn nói, ta cho rằng Thái Thú việc này không thành, bởi vậy khuyên bảo hắn từ bỏ. Chỉ là hắn không nghe ta, ta liền chỉ có thể đi rồi. Quả nhiên, Trương Thái Thú hiện tại liền đã chết, bất quá liền Lỗ Tích Nguyên cũng chưa nghĩ đến hắn bị chết nhanh như vậy, hắn cho rằng hắn ít nhất có thể căng 2 ngày, như vậy hắn cũng chạy trốn cũng đủ xa, hắn hiểu biết Trương Thái Thú. Hắn chạy, Trương Thái Thú sẽ không phái người chảo hắn, Triệu Hàm Chương đó là muốn bắt hắn. Kia cũng là 2 ngày chuyện sau đó, hắn lúc ấy sớm chạy không ảnh, không nghĩ tới a. Không nghĩ tới, Trương Thái Thú liền một buổi tối cũng chưa căng qua đi, Triệu Hàm Chương chính mình cũng chưa nghĩ. Đến, người biết Đông Hải Vương hồi âm rừng ở ai trong tay sao? Lỗ Tích Nguyên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Triệu Hàm Chương liền thở dài nói. Không tồi, chính là ở trong tay ta. Chỉ là Trương Thái Thú có thể lặng yên không một tiếng động đem tin đưa đi bờ bên kia Đông Hải Vương trong tay, như thế nào Đông Hải Vương hồi âm liền không thể lặng yên không một tiếng động đến Trương Thái Thú trong tay, mà là có người đặc đặc cho ta đưa tới. Lỗ Tích Nguyên trợn tròn đôi mắt, trực tiếp có kết luận, Đông Hải Vương ở mượn đao giết người. Triệu Hàm Chương cười lạnh, hắn đây là muốn cho ta cùng Trương Thái Thú đêm nay liền loạn lên đâu. Đáng tiếc, lúc này đây không thể làm hắn như nguyện, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.